Chương 225, các lộ tin tức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra làm tinh người, nói cho cùng đều là hết ngồi đáy giếng, không biết 12 vực tồn tại, cho nên cho rằng Minh Vương thủ đoạn là thuộc về dị năng. Anh Quốc Hắc Ám giáo đình lâm thời phân bộ bên trong, đại giáo chủ tỏm vẻ mặt buồn thiu, cho dù tìm được Ngọc Xanh, hắn vẫn là cao hứng không nổi, bởi vì Hắc Ám giáo đình chỉ còn trên danh nghĩa bọn họ giáo hoàng, tinh anh các ma pháp sư đều chết mất, giáo chủ thì thừa một hai cái, mấy ngày nay đều bị Quang Minh giáo đình nhân đuổi giết. Đây hết thể đều là bái Minh Vương ban tặng theo bốp trong miệng, tổng đã biết, Minh Vương siêu việt truyền thuyết thì sao hiện tại Ngọc Xanh tới tay chiến. Thần Nhi Cả Lì Gũ là có thể sống lại, đến lúc đó Minh Vương cũng muốn chết. Cái này Ngọc Xanh không phải thiến thiến trong tay viên kia, là Lăng Vân bán đi viên kia, tại Hương Giang bị lấy ra đấu giá, nhiều lần khó khăn chắc trở rốt cục bị Hắc Ám giáo đỉnh người lấy được tổng hiện tại thì cho rằng Minh Vương cũng là nắm giữ khống chế khí trời cùng lôi điện dị năng giả mà chiến thần Nhi Cả Lì Gũ là phục sinh trước. Bọn họ nhất định phải để hắn siêu việt truyền thuyết, chỉ có thể cầu trợ ơ xỉ ẻn tỏm tất cả an bài xong, còn có liên lạc đảo quốc tổ rổ tổ mì gia tộc, còn tại thế giới trên mặt đất khắp nơi truyền, ạ số gia tộc diệt tộc sự tình cũng là Minh Vương làm, nhất định phải chế tài hắn việc này không nên chậm trễ. Ngày thứ hai tỏm đi chiến thần Nhi Cả Lì Gũ là cổ mộ chấn thủ, hẹn trước lên xỉ ẻn em mở tiến sĩ, từ hắn phục sinh chiến thần Nhi Cả Lì Gũ là, điều kiện cũng là nhất định phải từ hắn cải tạo. Điểm ấy tòm đồng ý hoa hạ kinh thành lòng tổ cao tầng, lại là hội nghị, bọn họ thật không biết nên làm gì bây giờ, côn lôn bí cảnh không có, về sau đoán luyện lòng tổ. Thành viên địa phương cũng bị mất, bên trong bảo bối cũng không có, nói không đau lòng đều là giả, bất đắc dĩ bọn họ có giận không dám nói a sau cùng bọn họ còn trong lòng run sợ sợ ẩn môn người tìm đến, bởi vì côn lôn bí cảnh cùng ẩn môn cùng một chỗ cùng sở hữu, hiện tại phá hư hết. Nói ra bọn họ có thể hay không tin A kinh thành bạch gia đại thiếu gia bạch bách xuyên ngồi tại đỉnh nghỉ mát phía trên, cầm trong tay một phần thế lực phân bộ đồ, thỉnh thoảng còn vòng vòng điểm điểm. Sau đó yên tĩnh nghe mấy ngày nay bạch gia hộ vệ đội thu tập được tin tức thu âm, nhất làm cho hắn im lặng là ạ sổ diệt tộc, vừa mới hợp tác long tổ cao tầng không dám chọc bạch gia, đó là bọn họ bạch gia lão tổ là ẩn môn trường lão, thực lực thỏa thỏa truyền thuyết cảnh, long tổ cao tầng lấy được tin tức là ẩn môn môn chủ cùng trưởng lão đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ. Cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cho nên mới có Lam Tinh không có truyền thuyết cảnh cường giả thuyết pháp xì ẻn thập đại đặc. Khu cục trưởng mỗi một cái đều hưng phấn mà theo một gian trong phòng thí nghiệm đi ra, lực lượng, bọn họ cảm giác tràn đầy lực lượng. Bởi vì bọn hắn đều bị M tiến sĩ cải tạo, thực lực mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ, thẳng tắp tăng lên A, như bức hống hống mà để M tiến sĩ có thành tựu nhất chính là, hắn cải tạo một cái dịch thể người, là truyền thuyết cảnh, hắn dùng tất cả biện pháp, đều đánh không chết chất lỏng này người. Tại trong sự nhận thức của hắn, cũng là bất tử hoàn toàn có thể tại Lam Tinh đi ngang, hắn cũng nghe nói Minh Vương, ngoài miệng thì ha ha hai chữ, nhìn ra được hắn muốn cùng Minh Vương đối. Nghịch. Đảo quốc tổ rồ tổ mỹ gia tộc trực tiếp cự tuyệt cùng Hắc Ám giáo đình liên hợp, mà chính là lựa chọn cùng Tĩnh quốc thần xã hợp tác, vì phục sinh đại thiên cầu, ngay tại điệu thấp nghiên cứu. Mặt khác tổ rồ tổ mỹ gia tộc còn cùng xỉ ẻn tiến vào một nhóm bí mật vũ khí. Không biết muốn làm cái gì cùng Minh Vương đối nghịch, trừ phi bọn họ nao tử bị hư bích thủy tinh từ chiến thần điện điện chủ phái đi đạo thần, đã thuận lợi đánh cắp cái kia hai khỏa ghi chép thủy tinh, cái này khiến Triệu Tín giận dữ, chỉ có thể biết là chiến thần điện làm, lại cha không ra là ai làm. Đạo thần xuất thủ, không có ngoài ý muốn, đây mới là chiến thần điện điện chủ không cần lo lắng, đại giới cũng rất lớn, cứ như vậy, chiến thần điện còn kém 5 viên ghi chép thủy tinh, trên cơ bản có thể nói ác ma cấm điển tái hiện 12 vực không lâu. Mà mặt khác 5 viên đã có mấy khỏa lấy được, chính hướng chiến thần điện đưa tới, còn lại còn tại thương lượng bên trong chúng thần liên minh từ tiền nhiệm thần giới giới chủ phàm đế nhất tay sáng lập liên minh, giờ phút này ngay tại chữa trị. Tổng bộ để người trong liên minh không phục sự tình, như thế chuyện mất mặt, minh chủ sau đó không có bất kỳ cái gì động tác, liền cơ bản nhất giải thích xuống đều không có cái này, nguyên nhân gì cũng chỉ có chúng thần liên minh trưởng lão cấp bậc người biết đi. 17 khỏa ghi chép thủy tinh cứ như vậy nhường cho chiến thần điện không có quỷ ai mà tin còn lại bá chủ thế lực, người biết chuyện đều có thể thấy được, còn chúng ánh mắt thế nhưng là sáng như tuyết đây này, chúng thần liên minh còn không đến mức nhu nhược đến bị chiến thần điện treo lên đánh cấp độ, trong này khẳng định là một trận âm mưu thần giới Lăng Vân sau khi rời đi, còn lại 6 vị thần giới quản sự chạy tới, nghe Bắc thần tôn nói phản loạn sau đó, mỗi một cái đều nổi giận lao Bắc ngươi sao có thể để hắn đi đâu, Đông thần tôn nghe hắn nói đầy đủ sự kiện về sau. Mặt đều đen. Bắc thần tôn trả lời, lão đại đông, không phải ta không ngăn à, ta cản được mới được à, đế quân tên biến thái này các ngươi cũng là biết hắn tỳ khí lão bác, không phải ta nói ngươi, ngăn không được, ngươi cũng muốn kéo một chút, chờ ta đến à, ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải, trung thần tôn sờ đầu một cái đau đầu, vẻ mặt buồn thiu bây giờ nói những lời này có ích lợi gì, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao bây giờ. Nam thần tôn khoát khoát tay, hắn đổ là thái độ thờ ơ Bắc thần tôn. Không nói, gật gật đầu, nói thế nào cũng sẽ là lỗi của hắn, dứt dứt khoát khoát trầm mặc tốt muốn không, chúng ta nhất chi đối ngoại nói đế quân không chết như thế nào. Phát tài thần tôn mặt mày hớn hở nói ra, cả người mang cho một loại vui sướng dáng vẻ. Đông thần tôn lướt lướt thon dài ria mép, gật đầu nói, ân, cái này phương pháp không tệ, thế nhưng là hắn biết có thể hay không báo nổi a. Đúng vậy a, hắn không phải xóa sạch thần vệ đội trí nhớ a, nếu như chúng ta làm như vậy vậy hắn biến mất trí nhớ làm gì. Tây thần tôn nhướng mày nhữ một cái, đau đầu a, ta chính là nghĩ như vậy. Bắc thần tôn lại mở miệng đi qua một phen tranh giành cãi lộn nhau nhau, rốt cục có kết quả. Thần giới ngay hôm đó lên đóng lại thần giới chi môn, cự tuyệt tất cả mọi người ra vào, toàn lực điều tra ma tộc tung tích. Ngoài ra đối ngoại tuyên bố, thần giới trong vòng 100 năm không tham gia 12 vực bất cứ chuyện gì. Địa ngục huyết phong ấn tiến về nơi đây nắm giữ giải phong khí. Đám cự đầu ánh mắt đều lớn rồi, bởi vì phong ấn trong đất không có địa ngục huyết. Tỉ mỉ xem xét về sau, một mặt một bức, phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác địa ngục huyết có linh tinh chính mình chạy khả năng này. A Phổ Đà tự là nổi giận, lâu như vậy kết quả là vẫn là công dã chẳng. Lớn nhất nghi vấn thì là địa ngục huyết làm sao làm được, có phải hay không là đạo thần gây nên. Vẫn là nói thật là địa ngục huyết chính mình chạy, nếu như là đạo thần gây nên, cũng không nên đi. Hắn làm sao biết phong ấn ở nơi nào, có người tiết lộ phong thanh ai sẽ ngu ngốc như. Vậy các môn đồng minh tại chỗ bao nổi lên, cùng những người khác dôi lên, trang diện chiến đấu xem ra liền muốn bạo phát, ai biết Phổ Đà tự một câu, đem chiến hỏa dập tắt.